Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, thế cho. Thiếu niên cảm thụ được độc rắn không ngừng lan ra, dần dần tràn lan lên bờ vai của hắn, cũng không kịp nhiều như vậy. Trong tay bọn họ không có cái gì có thể dùng tài liệu, chỉ có cái bàn kia dọc theo. Phục chế thể đem mép bàn tháo xuống về sau, liền đặt ở cái bàn bên trên. Hắn hướng phía cái bàn phương hướng bước nhanh chạy tới, cầm lấy mép bàn, một phen cởi xuống cánh tay của mình. Phốc thử, huyết sắc nhuộm dần hắn nửa người. Ba người tiểu tổ thực lực bị thương nặng. Đội trưởng Nguyễn Hân Hân muốn cùng Lâm Đình Hồng cầu cứu, liền thấy Lâm Đình Hồng ngăn tại Si Thuấn đảng người trước mặt, giúp lấy bọn hắn ứng phó gián biển. Nàng nhíu một cái lông mày, chẳng lẽ là bởi vì Lâm Đình Hồng chi viện mới để bọn hắn kiên trì lâu như vậy? Dù sao Lâm Đình Hồng làm đội trưởng, bản thân thực lực là cường hãn vô cùng, có thể tinh tế xem xét chỗ nào là Lâm Đình Hồng công lao. Này đó vẫn là thoạt nhìn tựa hồ đang điên cuồng công kích Si Thuấn đảng người, kỳ thật căn bản không hướng trên người bọn họ cắn, ngược lại là Lâm Đình Hồng bị rắn biển nhóm đuổi đến chật vật không chịu nổi. Bất quá một lát, nàng liền thấy bên kia tình thế lại có biến hóa. Si Thuấn đảng người vậy mà bao bọc vây quanh Lâm Đình Hồng. Nàng nhíu mày, người thế nào chống đỡ được rắn biển? Rắn biển hoàn toàn có thể theo giữa người và người khe hở bên trong bơi vào đi. Nguyễn Hân Hân chính nghĩ như vậy, liền thấy những cái kia rắn biển tại Si Thuấn, Bùi Hy bọn người làm thành một cái vòng tròn ngoài vòng tròn mặt bơi một vòng, liền hậm hực rời đi. Nhìn thấy một màn này, nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy? Điểm này thực sự để người không nghĩ ra. Nàng lôi kéo một bên thiếu niên. Thiếu niên bởi vì đại mất máu, sắc mặt khó coi. Thế nào? Nguyễn Hân Hân vung đi trước mặt ba bốn đầu rắn biển. Ngươi xem bọn hắn, còn là căn bản không cắn bọn hắn. Thiếu niên nhíu mày một cái, nhìn về phía Si Thuấn đảng người. Xem trong chốc lát, hắn cũng phát hiện những người này đặc thù. Rắn biển thật không cắn bọn hắn. Này sao lại thế này? Hắn cũng không hiểu. Bỗng nhiên hắn lườm đồng dạng ở vào trong không gian kín phục chế thể một chút. Bên người nàng một đầu rắn biển cũng không có. Rõ ràng không nhận rắn biển công kích. Kỳ quái, này đó rắn biển vì cái gì đều không công kích bọn hắn? Rắn biển rõ ràng là sinh vật cấp thấp, linh trí chưa mở, theo lý đến nói hẳn là không khác biệt công kích a. Quá kỳ quái, ta không rõ. Nguyễn Hân Hân trong lòng gấp, có thể hay không cùng bọn hắn thương lượng một chút, để chúng ta cũng giống đội giống nhau bị một chút che chở. Thiếu niên hai mắt tỏa sáng. Si Thuấn, giúp chúng ta một tay. Si Thuấn sửng sốt một chút, mới phát hiện là thiếu niên đang nói chuyện. Hắn mặt mày thanh lãnh, nhàn nhạt nhìn hắn. Thiếu niên vừa nhìn thấy Si Thuấn cái ánh mắt kia, lập tức liền hiểu được. Si Thuấn làm sao có thể giúp bọn hắn? Trước đây không lâu, bọn hắn mới vừa vặn trở mặt. Mặt khác bọn hắn ghét bỏ Si Thuấn đảng người là cái vướng víu, ném ra bọn hắn, chính mình trốn đến góc tường. Hắn há to miệng đi. Bây giờ hắn đã thụ thương, mà Nguyễn Hân Hân thực lực thấp, chỉ dựa vào lỗ tùng, ba người bọn hắn sớm muộn cũng phải chết bởi miệng rắn. Trừ phi Si Thuấn bọn hắn đồng ý giúp đỡ, có thể trước đó đã bị người đắc tội. Bây giờ muốn để Si Thuấn bọn hắn hỗ trợ nhất định phải mở miệng cầu tình. Si Thuấn bọn hắn một mực đều không thích bọn hắn, tổng là nhân cơ hội nhục nhã. Nếu như bọn hắn hiện tại mở miệng, sợ rằng sẽ bị nhục nhã rất thảm. Nguyễn Hân Hân cũng chú ý tới hai người trong lúc đó lúng túng tình huống. Nàng đợi đã lâu cũng không có chờ đến thiếu niên mở miệng. Có chút gấp, Tiểu Phi, ngươi tại sao không nói chuyện? Tên là Tiểu Phi thiếu niên nguyên bản mặt tái nhợt giờ phút này lại tăng cái đỏ bừng. Ta, Nguyễn Hân Hân biết người thiếu niên ra mặt mỏng, thở dài một hơi, nhìn về phía Si Thuấn. Si Thuấn tiên sinh, trước đó là lỗi của chúng ta. Xem ở chúng ta trước đó đã cứu các ngươi một lần phân thượng. Có thể không thể giúp một chút chúng ta. Nàng thanh âm mềm mềm, còn nói như thế đáng thương. Tư thái thả không thể lại thấp, là cái nam nhân đều muốn mềm lòng. Có thể Si Thuấn thiên không? Hắn đối với Nguyễn Hân Hân chán ghét vượt qua Tiểu Phi cùng Lỗ Tùng rất nhiều. Tiểu Phi là người thiếu niên tùy hứng ngang bướng. Lỗ Tùng là tên lỗ mãng tính tình bạo. Nguyễn Hân Hân thì co được giãn được. Đối với mình làm sự tình biết rất rõ ràng rõ ràng. Lại không từ thủ đoạn cũng muốn làm đến. Nhu nhược bề ngoài che giấu nàng bản thân tham luyến. Liều lĩnh, ích kỷ bản tính. Mặt khác nhất biết lật ngược phải trái đen trắng. Nói Nguyễn Hân Hân đã cứu bọn hắn một lần. Thế nào cứu? Người nói sẽ không là chúng ta nghĩ muốn chạy ra đi tìm ân trưởng môn. Lại bị các người mạnh mẽ kéo trở về lần kia đi. Hắn gương mặt khẽ nhăn một cái. Các người còn nói ân trưởng môn thả rắn biển là vì cắn chết chúng ta giết người diệt khẩu đâu. Thế nào rắn biển cũng không cắn chúng ta. Rõ ràng chúng ta liền không có việc gì. Đều là bị các người liên lụy. Nguyễn Hân Hân khóe miệng co giật một cái. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không nể mặt nàng nam nhân. Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua mồm mép như thế lưu loát nam nhân. Nàng đều như thế đáng thương cầu hắn. Bình thường nam nhân tuyệt đối sẽ nhiệt huyết xông lên đầu. Anh hùng cứu mỹ nhân. Thông minh chút, cho dù nhìn ra cái gì. Nể mặt nàng, giúp một cái cũng liền giúp một cái. Cho dù là không đồng ý giúp đỡ. Cũng tuyệt đối sẽ không dạng này nói lời ác độc. Ở trước mặt chọc thủng nàng. Chỉ có Si Thuấn. Giải thích duy nhất. Si Thuấn không thích nữ nhân sao? Nguyễn Hân Hân nghi ngờ nhìn xem Si Thuấn. Si Thuấn không biết Nguyễn Hân Hân đã bắt đầu chất vấn hắn hướng giới tính. Bọn hắn không có bị rắn biển cắn. Cuối cùng quy công cho ai bọn hắn cũng đều rõ ràng. Tự nhiên là Ân Vân Phù. Cái này đã nói rõ hết thảy. Phán đoán của hắn không có sai. Hắn kiên trì cũng rốt cục có hồi báo. Bùi Hy một con mắt bị một khối theo trên người giật xuống tới vải bông cuốn lấy. Máu theo vải bông hạ nhân ra. Nhân hồng hơn phân nửa đầu vải trắng. Thoạt nhìn 10 phần đáng sợ. A, ngươi nếu là nguyện ý đào một cái con mắt ra. Ta ngược lại là nguyện ý giúp một tay ngươi. Tiểu Phi nghe được Bùi Hy nói chuyện, sắc mặt âm trầm, ta vừa mới liền không nên thả ngươi, ngươi vừa mới cũng không phải thả ta, mà là không muốn mang ta, sợ ta liên lụy ngươi. Thiếu niên sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng lại cầm nàng không có cách, lại nghe một bên Nguyễn Hân Hân thấp giọng nói, các ngươi nói, chúng ta đem bọn hắn bắt tới ngăn tại trước mặt chúng ta sẽ có hay không có dùng. Xem Lâm Đình Hồng tình huống bên kia, hẳn là chỉ cần ngăn trở tại trước mặt bọn hắn, rắn biển liền sẽ không lại tiến công. Thiếu niên đôi mắt sáng lên, ta đi bắt, hắn đón đại lượng rắn biển, khó khăn chạy tới Si Thuấn đằng người bên người. Si Thuấn đằng người toàn bộ chăm chú dựa chung một chỗ. Trừ Si Thuấn, Bùi Hy, Thôi Hạo Thành ba người đơn độc ra đem Lâm Đình Hồng vây quanh. Hắn muốn bắt đi Bùi Hy, ánh mắt lại va vào nhà mình đội trưởng âm trầm trong đôi mắt. Vươn đi ra bắt người tay vừa vặn cũng cùng Lâm Đình Hồng vươn ra tay chạm thẳng vào nhau. Lâm Đình Hồng đầy ngập lửa giận, chỉ là nhã nhặn trên mặt không có lộ ra, chỉ có trên trán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Hắn đưa tay, muốn đem Tiểu Phi nắm chặt quá đến giáo huấn một lần. Tiểu Phi không phải là đối thủ của Lâm Đình Hồng, vội vàng rút về, né tránh Lâm Đình Hồng. Có Lâm Đình Hồng tại, hắn không còn dám có ý đồ với Bùi Hy, lại đem chủ ý đánh tới cái khác không tại Lâm Đình Hồng người bên cạnh trên người. Tiểu Phi xuất thủ rất nhanh, không đợi Lâm Đình Hồng kịp phản ứng, bắt đi đám người đội ngũ sau cùng hai người. Đội ngũ rối loạn tưng bừng, ngươi mau đưa người đem thả. Cái thứ không biết xấu hổ, loại hành vi này cũng quá bỉ ổi. Ngươi không có quyền lợi bắt chúng ta người. Nhanh thả ngươi, Tiểu Phi làm sao lại nghe bọn hắn. Lôi kéo hai người kia liền đến hắn trước kia chỗ góc tường. Để hai người kia ngăn tại phía trước. Hai người kia không là người khác. Một cái là ban đầu quay phim đại ca. Một cái là mỹ nhân ngư số 1. Quay phim đại ca dáng người khôi ngô, là cái kẻ kiên cường. Giờ phút này sắc mặt như đất, cắn chặt hàm răng một chữ không có thổ lộ. Mỹ nhân ngư số 1 cùng quay phim đại ca tương phản. Nàng mỗi lần bị bắt nói liền nhiều đến không được. Nàng lê hoa đái vũ, so Nguyễn Hân Hân xinh đẹp, cũng so Nguyễn Hân Hân sẽ khóc. Ngươi, các ngươi đây là làm cái gì? Các ngươi không phải quốc gia bộ môn người sao? Có thể như thế đối đãi dân chúng bình thường sao? Nàng kéo Tiểu Phi lôi kéo cánh tay của mình. Ngươi, ngươi buông tay. Nguyễn Hân Hân sắc mặt cứng đờ, giật giật khóe môi, nhìn xem mỹ nhân ngư số 1. Vị tỷ tỷ này, ngươi cũng không đành lòng xem chúng ta nhiều người như vậy đi chết đi. Rắn biển cũng không cắn ngươi, ngươi giúp chúng ta đỡ một chút. Chúng ta thời điểm nhất định sẽ cảm kích ngươi. Mỹ nhân ngư số 1 khóc khanh khanh mà nói. Rắn biển thế nào không cắn ta? Coi như không cắn ta, ta cũng sợ a. Ta từ bé sợ rắn nhất. Nàng con mắt đỏ ngầu, so Nguyễn Hân Hân càng giống một cái đáng thương con thỏ nhỏ. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Có thể các ngươi cũng không thể dùng mạng của người khác đổi số mạng của các ngươi. Ta không có, Nguyễn Hân Hân vội vã giải thích, lại bị mỹ nhân ngư số 1 đánh gãy. Ta đau bụng, a, ta, trong bụng ta có bảo bảo. Bảo bảo muốn xảy ra chuyện, hắn khẳng định muốn xảy ra chuyện. Ta lần thứ nhất mang thai, cùng lão công tìm thật nhiều bệnh viện, nhìn thật nhiều bác sĩ. Ăn xong nhiều năm thuốc mới mang thai, lúc đầu thai liền bất ổn, bị bạo lực kéo tới bên này, lại thụ như thế lớn kinh hãi, đại khái muốn sinh non, nếu như sinh non, ô ô ô, nơi này không có bác sĩ, không có y tá cũng không có thuốc. Đại khái chính là một thi hai mệnh hạ tràng. Ta chết đi không có việc gì, ta hài tử đáng thương, hài tử. Ngươi còn không thể đi ra gặp một lần thế giới này. Ngươi liền phải chết. Nàng khóc cũng không trở ngại nàng đem sự tình nói đến rõ ràng. Lúc đầu mỹ nhân ngư số 1 liền dung mạo xinh đẹp, nhu nhu nhược nhược điềm đạm đáng yêu, cần phải so Nguyễn Hân Hân càng đẹp mắt lên một cái cấp độ. Hiện tại nàng vẫn là cái phụ nữ mang thai, xui xẻo như vậy vừa vặn gặp phải chuyện này, lập tức liền muốn sinh non. Ai không thương tiếc nàng, ai không thở dài, quá đáng thương nha. Thiếu niên do dự một chút, hắn nhất chịu không được xinh đẹp ôn nhu đại tỷ tỷ khóc, người ta lại có con. Lúc này hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy mình có chút quá phận. Mềm mềm tỷ tỷ, Nguyễn Hân Hân nhìn thấy thiếu niên cùng Lỗ Tùng trên mặt trần trờ, sắc mặt cứng đờ. Nàng một tiếng kinh hô, giả vờ như gian nan ngăn cản rắn biển dáng vẻ. Rắn biển, ta không chịu nổi. Nguyên bản có hai người ngăn trở, bọn hắn bên này thật vất vả mới có một lát cơ hội thở dốc. Có thể chút điểm thời gian này, toàn bộ trong không gian kín tất cả rắn biển vậy mà đều thay đổi phương hướng, hướng bọn hắn tới, áp lực lập tức lại lớn hơn rất nhiều. Thiếu niên nhìn thoáng qua mỹ nhân ngư số 1, lại liếc mắt nhìn chính mình mềm mềm tỉ, cắn răng nói, ta lại đi bắt mấy người, đem cái này phụ nữ mang thai cấp thế cho tới. Nguyễn Hân Hân kéo lại hắn, quá nguy hiểm, ngươi bây giờ ra không được. Rắn biển phô thiên cái địa. Cũng ngay lúc này, Nguyễn Hân Hân nhất thời không quan sát, lại bị rắn biển chui vào vòng bảo hộ. Muốn nói thực lực của nàng kém cũng là thật kém. Rõ ràng nàng bây giờ chỉ cần ngăn cản một mảnh nhỏ khe hở mà thôi. Lại còn là chủ quan đem rắn biển thả vào. Nàng hét lên một tiếng. Vậy mà nắm qua khoảng cách nàng gần nhất mỹ nhân ngư số 1. Mỹ nhân ngư số 1 khóc công so Nguyễn Hân Hân lợi hại. Có thể khí lực không có Nguyễn Hân Hân đại. Một chảo một cái chuẩn. Rắn biển nguyên bản thẳng tắp hướng phía Nguyễn Hân Hân tới. Nhưng giờ phút này trước mặt thêm một người. Chính là mỹ nhân ngư số 1. Nó cũng không kịp chuyển đổi phương hướng. Thẳng tắp hướng phía mỹ nhân ngư số 1 tiến lên. Mỹ nhân ngư sầm mặt lại. Lần nữa sử dụng ra nàng bắt rắn tay. Đáng tiếc lần này nàng bị Nguyễn Hân Hân bắt tới quá mức bối rối. Đứng đều không có đứng vững đâu. Thời gian cũng có hạn. Không có thể phát huy hoàn toàn. Rắn biển bị mỹ nhân ngư bắt lấy ném đi. Có thể rắn biển bị ném trước khi đi. Vừa vặn đụng phải mỹ nhân ngư trên bàn tay. Tại ngón út phía dưới cái này một khối lưu lại dấu răng của nó. Mỹ nhân ngư mở to hai mắt nhìn. Bất quá nháy mắt. Con mắt liền đỏ lên. Nước mắt tại hốc mắt của nàng bên trong xoay một vòng. Chết nhịn được không có đến rơi xuống. Lại so trước đó rơi nước mắt càng khiến người ta cảm thấy lòng chua xót. Nọc rắn này uy lực to lớn. Phục ma tổ mấy người kia cũng là dựa vào chặt tay mới có thể giữ được tính mạng. Người bình thường gọi là một cái tiến thối lưỡng nan. Dù sao chặt tay liền muốn đối mặt đại mất máu. Không có khả năng trông cậy vào Nguyễn Hân Hân đến trị liệu chính mình. Mà mỹ nhân ngư số 1 tình huống liền phức tạp hơn. Nàng còn mang hài tử. Cho dù nàng có thể may mắn không bị độc chết hoặc là đại mất máu mà chết. Hài tử khẳng định là giữ không được. Mỹ nhân ngư số 1 lần này không khóc. Tấm kia mềm mềm kiều kiều mặt triệt để lạnh xuống đến. Nguyễn Hân Hân. Nguyễn Hân Hân trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Bất quá lại rất nhanh ép xuống. Thế nào? Nàng thật giống vừa mới không thấy được mỹ nhân ngư số 1 bị rắn biển cắn. A, tay của ngươi thế nào? Là bị rắn biển cắn sao? Mỹ nhân ngư số 1 cười cười. Đôi mắt trở nên vô cùng sắc bén. Nàng bỗng nhiên hướng phía trước hướng phía rắn biển chồng sông đi vào. Muốn rời khỏi cái này góc tường. Bộc lộ ra phía sau Nguyễn Hân Hân. Độc tố nhanh chóng lan ra. Nàng không có một điểm tự cứu dũng khí. Cũng là bởi vì hài tử bị đại nạn này. Nàng không có hy vọng sống sót. Nguyễn Hân Hân nhất thời hoảng hốt. Lần nữa bắt lấy nàng. Mỹ nhân ngư số 1 không phải là đối thủ của Nguyễn Hân Hân. Giãy giụa mà không thoát. Rơi vào đường cùng đối cách đó không xa phục chế thể la lớn. Để rắn biển cắn ta. Cắn chết ta lại cắn đằng sau ta người này. Mỹ nhân như vậy cá số 1. Đâu còn có trước đó ôn ôn nhu nhu. Hòa hòa khí khí. Nói chuyện xưa nay không lớn tiếng. Một nói không ra nói liền chảy nước mắt dáng vẻ. Kiên cường trực tiếp. Tâm ngoan thủ lạt. Si thuấn đẳng người thấy cảnh này. Cũng là hốc mắt ửng đỏ. Đừng như vậy. Vì người này không đáng. Si thuấn khắc chế cảm xúc. Khuyên mỹ nhân ngư, hắn nói cùng Bùi Hy liếc nhau một cái, một ánh mắt trao đổi, hai người cùng nhau đi tới, muốn cứu mỹ nhân ngư số 1, bọn hắn đi ngăn trở Nguyễn Hân Hân trước mặt rắn biển. Rắn biển liền không có cách nào đối với mỹ nhân ngư số 1 động thủ. Có cơ hội, đương nhiên phải khuyên một chút mỹ nhân ngư số 1, tốt nhất có thể đem người mang ra. Bọn hắn tuy là không muốn giúp Nguyễn Hân Hân bọn người. Thế nhưng không muốn mỹ nhân ngư số 1 bởi vì mấy người này mà bị hại chết. Các ngươi đừng tới đây. Ân trưởng môn ta van cầu ngươi giết ta, lại giết đằng sau ta nữ nhân này. Đã từng ngươi đã cứu hài tử một mạng. Hắn chết, bị đằng sau nữ nhân này cấp giết chết. Nể mặt hắn, van cầu ngươi. Lúc ấy nàng căn bản không biết Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lại một chút nhìn ra nàng là cái phụ nữ mang thai về sau. Hơn nữa đối nàng phá lệ ưu đãi. Nàng biết Ân Vân Phù là có trách trời thương dân tâm địa. Nàng cũng thích đứa bé kia. Ân trưởng môn, ta van cầu ngươi. Phục chế thể tuy là không phải Ân Vân Phù, nhưng cũng bị Nguyễn Hân Hân hành vi khơi dậy lửa giận. Nguyễn Hân Hân, mỹ nhân ngư số một hai mắt tỏa sáng. Trưởng môn, Nguyễn Hân Hân lại là khẽ run rẩy. Ta thật cái gì cũng không biết. Phục chế thể cười lạnh, ngươi cái gì cũng không biết. Kia ta giúp ngươi nhớ lại một chút đi. Nàng vươn tay, Nguyễn Hân Hân nhíu một cái lông mày. Bỗng nhiên cảm giác cổ họng của mình siết chặt. Một giây sau, nàng liền cảm giác được thân thể của mình bay lên. Qua trong giây lát vượt qua mỹ nhân ngư số một. Bay đến phục chế thể trong tay. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Phi vừa kinh vừa sợ hỏi phục chế thể. Ai cũng không nghĩ tới phục chế thể vậy mà có thể cách không bắt người. Phục chế thể trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị dáng tươi cười. Nắm vuốt Nguyễn Hân Hân cổ cái tay kia chậm rãi nắm chặt. Đem Nguyễn Hân Hân theo trên mặt đất nhấc lên. Giúp nàng nhớ lại một chút a. Nguyễn Hân Hân giống con vịt là hai tay hai chân điên cuồng bay nhảy. Không, không muốn. Khụ khụ. Con người của nàng đều nhanh muốn theo trong hốc mắt rơi ra tới. Mà lúc này đây, có một bộ phận rắn biển theo công kích Tiểu Phi đám người trong đội ngũ tách ra. Bơi đến phục chế thể bên người, Nguyễn Hân Hân dưới chân, Nguyễn Hân Hân muốn rách cả mí mắt, càng phát ra dùng sức nhào lên. Không, van cầu ngươi, không cần, từng đầu rắn biển dương lên nửa người trên. Quấn lên Nguyễn Hân Hân chân, một chút xíu đi lên quấn, trơn nhẵn thân thể bơi qua Nguyễn Hân Hân ra thịt, dần dần đi tới nửa người trên của nàng. Không muốn, Nguyễn Hân Hân thân thể bối rối bãi động, nhỏ, Tiểu Phi, Tùng ca, Tiểu Phi nhìn xem mềm mềm tỉ tỉ sắp khí tuyệt bỏ mình. Cũng không có những biện pháp khác, hắn cùng Lỗ Tùng liếc nhau một cái. Hai người rời đi tại chỗ, hướng phía Nguyễn Hân Hân chạy như bay. Hai người theo phòng ngự đổi thành tiến công, trên người tự nhiên nhiều hơn rất nhiều sơ hở. Bị thừa lúc vắng mà vào rắn biển cắn mấy cái, một cái chỉ có một cánh tay, một cái hai tay đều đã mất đi. Thảm liệt phi thường, lại thẳng tiến không lùi, chạy như bay đến phục chế thể diện trước, cùng nhau đưa tay. Liền muốn đoạt lấy Nguyễn Hân Hân. Phanh phanh. Phục chế thể nhấc chân, đem hai người lần nữa đá bay. Tiểu Phi, Lỏng, Tùng ca. Nguyễn Hân Hân khó khăn quay đầu, muốn nhìn một chút hai người thế nào. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Tiểu Phi huệ một ngụm máu, thanh âm khàn khàn, mềm mềm tỉ tỉ. Ta không sao. Nhanh, nhanh tới cứu ta. Ta muốn không được. Nguyễn Hân Hân ra hiệu hai người tranh thủ thời gian một lần nữa. Đem phục chế thể đánh bại. Đưa nàng theo phục chế thể trong ma thủ liền ra ngoài. Tiểu Phi thử nghiệm muốn đứng lên. Nhưng lại úp sấp trên mặt đất. Lại huệ một ngụm máu ra. Ta không được. Ngươi thế nào? Nguyễn Hân Hân tiêu vội hỏi. Ta, xương cốt của ta. Tiểu Phi thở hồng hộc. Mặt như giấy vàng, đau đớn cả người đều cuộn mình đứng lên. Lỗ Tùng thở dài một cái. Hai chúng ta toàn thân xương cốt đều bị Ân Vân Phù đập bể. Nát thành mảnh vụn cạn bã. Dám chuyển động một cái. Cả người sợ sẽ muốn tan ra thành từng mảnh. Nguyễn Hân Hân thất kinh. Cái gì? Vậy các ngươi còn có thể cứu ta sao? Nàng phản ứng đầu tiên chính là hai người kia khả năng không cách nào cứu nàng, mà không phải hai người bọn họ cái tình trạng thân thể không khỏe, có thể sẽ chết. Tiểu Phi sửng sốt một chút, cũng không có nhớ bao nhiêu, ngược lại có chút xấu hổ. Thật xin lỗi. Nguyễn Hân Hân cảm giác mình lập tức liền muốn khí tuyệt bỏ mình, chìm vào hôn mê trong đầu dạo qua một vòng, liền nghĩ đến Lâm Đình Hồng. Đội trưởng, Lâm Đình Hồng đứng tại chỗ, thần sắc xoắn suýt đến không được. Hắn đương nhiên là không muốn đội viên của mình chết. có thể Nguyễn Hân Hân đem một cái phụ nữ mang thai kéo đi cản ở trước mặt mình, cũng làm cho hắn phi thường thất vọng khó chịu. Giờ khắc này hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi bọn hắn ngay từ đầu đối với Ân Vân Phù phán đoán. Nàng thật là hạn bạt sao? Nàng thật muốn giết chết bọn hắn sao? Nếu như đúng vậy, vì cái gì không hề động Si Thuấn Đẳng người một sợi lông? Vì cái gì tại Si Thuấn Đẳng người bảo vệ hắn thời điểm, nàng không có thống hạ sát thủ, ngược lại làm cho một bước? Hắn nhìn về phía phục chế thể. Phục chế thể bóp lấy Nguyễn Hân Hân, trên mặt là băng lãnh mà tàn khốc mỉm cười. Ngón tay của hắn giật giật, lại không hạ thủ được. Nguyễn Hân Hân không có đạt được nhà mình đội trưởng đáp lại. Trong lồng ngực trái tim kia không ngừng mà hướng xuống rơi. Trong nội tâm nàng kỳ thật rõ ràng vì cái gì Lâm Đình Hồng lần này không có đứng ra bảo hộ nàng. Trong lòng đối với Lâm Đình Hồng rất là oán trách. Cảm thấy hắn lòng dạ đàn bà, căn bản không xứng làm cái đội trưởng này. Mặt ngoài đương nhiên không dám lộ ra, ngược lại cầu khẩn nói: "Đội trưởng, ta thật thật là khó chịu a. Nàng cố ý tra tấn ta. Quá lâu như vậy nàng cũng minh bạch, Ân Vân Phù cũng không có bóp chết tính toán của nàng. Nàng có thể là muốn khiến cái này rắn biển cắn chết nàng. Cho nên nàng chậm chạp không có ngạt thở mà chết. Cổ mặc dù có chút khó chịu, lại còn không đến mức để nàng nói không ra lời. Cái này mấy đầu rắn biển răng đã nhắm ngay cổ của nàng. Mà tại nàng cho là nàng liền muốn táng thân miệng rắn thời điểm, này đó rắn lại không nhúc nhích, chậm chạp không có hạ thủ." Nàng nhìn xem phục chế thể trên mặt đến nghiền ngẫm mà nụ cười tàn khốc. Dần dần hiểu được, người này là muốn để nàng nhiều thể hội một chút trước khi chết sợ hãi cùng tra tấn. Nàng đáy lòng dâng lên một cơn lửa giận, lại ngạnh sinh sinh ép đi vào. Nguyễn Hân Hân đáy mắt tích xúc không ít nước mắt, khóc nói: "Đội trưởng, ngươi muốn nhìn ta chết sao?" Nàng không nhắc tới một lời trước đó cầm mỹ nhân ngư làm bia đỡ đạn sự tình. Chỉ là một mực thút thít, một mực cầu khẩn, nàng luôn luôn am hiểu thút thít, khóc đến đội trưởng mềm lòng, khóc đến tất cả nam nhân bị nàng phái đi xoay quanh. Nàng vốn chính là nhu nhược nữ hài tử, vốn là cần nam tính bảo hộ, nam chủ ngoại nữ chủ nội, nữ hài tử cuối cùng vẫn muốn ỷ lại nam nhân. Lâm Đình Hồng xem Nguyễn Hân Hân hoàn toàn không muốn nhận gánh trách nhiệm, thậm chí ngay cả sai lầm đều không muốn thừa nhận dáng vẻ. Tâm cũng lạnh, phiết qua mặt, Nguyễn Hân Hân mắt thấy rắn khoảng cách mặt của nàng càng ngày càng gần. Con mắt banh ra, hết lần này tới lần khác còn không nghe thấy Lâm Đình Hồng đáp lại. Thật muốn tuyệt vọng, đội trưởng, ngươi vì cái gì không? Không cứu ta? Thanh âm của nàng cao vút bén nhọn, vô cùng khó nghe. Nhưng cũng biểu lộ nàng chân thực tuyệt vọng. Lâm Đình Hồng trong lòng nỗi đau lớn, song tay thật chặt nắm chặt, chân vô ý thức liền hướng về phía trước bước ra. Si Thuấn nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, cười một tiếng: "Nguyễn Hân Hân, ngươi cũng không cần dùng đạo đức bắt cóc Lâm đội trưởng. Là ngươi trước kéo mỹ nhân ngư giúp ngươi cản rắn biển trước đây." Xem Nguyễn Hân Hân trừng tròng mắt liền muốn giải thích, hắn vội vàng lại đánh gãy nàng: "Ngươi cũng không cần nói ngươi không phải cố ý, ngươi không nhìn thấy đầu kia rắn biển, là mỹ nhân ngư chính mình chạy lên đi, chúng ta không mù, toàn bộ đều thấy được." Nguyễn Hân Hân thân thể cứng ngắc lại, chỉ nghe Si Thuấn lại nói: "Là ngươi vẫn âm thầm khuyến khích phục ma tổ đối phó Ân Vân Phù. Là ngươi một ngụm kết luận Ân Vân Phù chính là hạn bạt." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."